Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 5, mộng cảnh chó săn cùng tâm hỏa tổ chức. Chu Bình cảm giác mình bị chia cắt thành hai nửa, một nửa khống chế thân thể, nhưng là ngơ ngơ ngác ngác, một nửa khác ý thức thanh tỉnh, nhưng lại không cách nào khống chế thân thể làm xảy ra bất kỳ chuyện gì. Con quái vật kia từ trần nhà hắc sắc khói động xuống tới. Chu Bình cũng triệt để thấy rõ con quái vật này bộ dáng. Nếu như trước đó nhìn lấy giống dài mảnh thằn lằn, như vậy hiện tại nó rơi ở trên mặt đất giống như là một cái cá sấu cùng chó tống hợp thể. Con quái vật này trên người kết tinh hiện lên hình đa diện hình. Tới gần Chu Bình bên này mấy cây hình đa diện kết tinh. Có chút hiện ra hồng quang, một đầu nhỏ dài cái đuôi phảng phất khói đen đồng dạng. Còn lưu tại khói đen trong động, không biết nối tới chỗ nào. Chu Bình lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, bên cạnh mình đã trải qua không có một ai. Quái vật mấy cây thật dài xúc tu đầu lưỡi hướng về Chu Bình lan tràn. Mà Chu Bình ngầm đang không ngừng cổ động tự thân khí huyết. Muốn tránh thoát loại trạng thái này, nhưng là hết thảy phảng phất cũng chỉ là phí công. Sau đó quái vật vừa người nhào tới, lớn lên miệng liền muốn một hơi đem Chu Bình cắn thành hai đoạn. Mà đúng lúc này, một cái tay đột nhiên vươn ra, giữ chặt Chu Bình tay dùng sức kéo một cái. Sau đó Chu Bình cảm giác mình toàn thân chấn động liền hôn mê bất tỉnh. Trong mơ mơ màng màng, Chu Bình mơ tới bản thân cùng chủ thần chuyện có liên quan đến bại lộ. Mặc dù bị tất cả tổ chức lớn truy nã truy sát, những cái kia tổ chức phái ra từng cái như là chó săn cá sấu vậy quái vật. Điên cuồng truy kích bản thân, một khắc chưa từng dừng lại. Hắn một mực chạy, thẳng đến bị chó săn nhóm đuổi kịp. Xúc tu đầu lưỡi quấn quanh ở trên người hắn. Hàm răng sắc bén không chút lưu tình cắn xé. Sau đó hắn liền thanh tỉnh lại, lau trên đầu mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Chu Bình hoảng sợ nhìn về phía chung quanh, thư viện khôi phục dĩ vãng người đến người đi bộ dáng. Trước đó loại kia trống rỗng tràng cảnh phảng phất chỉ là một giấc mộng. Cái kia chính là một giấc mộng. Một thanh âm truyền đến, này mới khiến Chu Bình nhìn thấy đối diện cái kia đang ngồi nữ nhân. Cùng niên kỷ của hắn không chênh lệch nhiều, ăn mặc một thân tinh tế thăm dò hệ liệt quần áo, cho người ta một loại anh khí cảm giác. So sánh cùng nhau, Chu Bình giống như là một đóa nhà ấm bên trong đóa hoa. Là ngươi đã cứu ta. Chu Bình thở ra một hơi, coi như đó là một giấc mộng, nhưng là loại kia tử vong nguy cơ cũng là chân thật. Nếu không phải cuối cùng bị người kéo một cái, hắn có lẽ thực sự sẽ chết ở nơi đó. Đó là đương nhiên, người dẫn đạo người là ai? Lại dám không phòng bị chút nào đốt trước hồn chi diễm. Nữ nhân kia một tay chống đỡ mặt, ánh mắt đánh giá Chu Bình, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần không hiểu. Dẫn đạo người. Chu Bình sững sờ, liền là để cho ngươi biết cái kia, danh tự, người. Lần này Chu Bình triệt để đã hiểu, nói cho hắn biết cái tên này người là chủ thần, nhưng là chủ thần cái dạng kia. Truyền bá một chút tin tức đều khó khăn, một chút thần không thèm để ý chú ý hạng mục. Tự nhiên chưa hề nói, ta chỉ biết cái tên này, người kia không có nói cho ta biết nhiều thứ hơn. Chu Bình kiềm chế lại bản thân nội tâm đối với chủ thần đậu đen rau muống. Đối với cái này khí khái hào hùng nữ hài nói ra. Hắn đây là muốn hại chết ngươi đi. Nữ hài nhướng mày, cái tên đó quan hệ trọng đại. Thế mà liền tùy ý như vậy nói cho người khác biết. Bất quá bất kể như thế nào người này đều đốt lên trước hồn chi diễm. Tự nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm. Ngươi đi theo ta đi. Nữ hài trầm tư một hồi mới lên tiếng, sau đó hắn liền bị dẫn tới một cái liên bang phát ra nhà trọ độc thân bên trong. Chu Bình hiện tại ở lại cũng là loại này. Nữ hài sau khi đóng cửa lại, móc ra một bàn tay lớn hộp, mở ra phía trên chốt mở. Một màn ánh sáng đảo qua, đem gian phòng đảo qua một bên về sau. Nữ hài mới mở miệng nói ra, đã ngươi dẫn đạo người cũng không có nói cho ngươi biết một chút ngươi nên biết đồ vật. Như vậy những vật này cũng chỉ có thể ta tới nói cho ngươi biết. Ngươi có thể gọi ta Trần Lam, như vậy sau này ta chính là người dẫn đường cho ngươi. Trần Lam nói như vậy, ta lệ thuộc vào Tâm Hỏa tổ chức. Ngươi biết đó là cái gì tổ chức sao? Tâm Hỏa, Chu Bình đại não nhanh chóng chuyển động. Hắn nhớ kỹ bản thân lấy mấy ngày thấy qua cái từ ngữ này. Theo trí nhớ quay lại, hắn rất nhanh xác định cái từ ngữ này nơi phát ra. Ta nhớ được truy tìm siêu phàm chi tinh trong thế lực. Liền có một cái gọi là làm Tâm Hỏa tổ chức. Không sai, mà chúng ta nội bộ đem siêu phàm chi tinh xưng là Negeri ngôi sao, cũng có tổ chức xưng là Vĩnh Ninh chi hương. Tại quá khứ, Trường Kỳ đuổi theo siêu phàm chi tinh đám người thu được một chút gợi mờ. Bọn hắn đốt lên trước hồn chi diễm, nhưng là cũng bị mộng cảnh chó săn truy sát. Cũng chính là hôm nay ngươi thấy quái vật kia. Mộng cảnh chó săn sao? Chu Bình nội tâm không thể ức chế hiện lên một tia sợ hãi. Không sai. Loại này kỳ quái sinh vật tại trong hiện thực là không có thân thể. Bọn hắn chỉ tồn tại ở trong mộng cảnh. Một khi có người đốt lên trước hồn chi diễm, cũng sẽ bị bọn chúng cảm giác được. Cũng cấp tốc truy kích tới, đem mục tiêu kéo vào tầng sâu trong mộng cảnh. Sau đó ở trong giấc mộng thôn phệ linh hồn của ngươi, cho nên không có che giấu lời nói. Tuyệt đối không cần lớn mạnh trước hồn chi diễm của ngươi. Như vậy trước hồn chi diễm là cái gì? Chu Bình đại khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắn không tuyệt vọng tụng Negeri chi danh, đốt lên trước hồn chi diễm, đưa tới mộng cảnh chó săn. Nếu không phải Trần Lam ngay tại trong tiệm sách, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết. Mỗi người nội tâm đều có dạng này một đóa hỏa diễm. Bất quá phần lớn thời gian ngọn lửa này đều bị che giấu, khó mà bị phát giác. Chỉ có nhận Negeri gợi mở, ngọn lửa này mới có thể lớn mạnh, biến thành một loại lực lượng. Thần sẽ không ngừng thiêu đốt lấy linh hồn của ngươi. Không có mở ra siêu năng lực người, sẽ lại càng dễ mở ra siêu năng lực. Người ngộ tính thiên phú linh cảm đều sẽ đạt được bay vọt vậy tăng lên. Đồng thời đối với tâm linh khống chế một loại năng lực đạt được cực lớn kháng tính. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều chỗ tốt, có thể khai phát ra các loại ứng dụng, nhưng là những người đó trước tiên có thể không cần biết. Người bây giờ duy nhất phải học chính là như thế nào che giấu bản thân trước hồn chi diễm. Địch nhân của chúng ta không chỉ là mộng, cảnh chó săn. Ngươi mở ra trước hồn chi diễm, những người kia là sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Lam thần sắc nghiêm túc nói ra, đám người kia căn bản là không có cách giao lưu, cố chấp cho rằng mở ra trước hồn chi diễm người là tội nhân. Điên cuồng truy sát, bởi vì Negeri tin tức bị phong tỏa nguyên nhân, đại bộ phận trước hồn chi diễm người xuất hiện, đều có người dẫn đạo. Đám kia chó dại cũng không biết bởi vì bắt lấy một người liền buông lỏng. Bọn hắn biết một lần lại một lần tìm kiếm những người khác, cho tới khi bọn hắn toàn bộ giết chết mới thôi. Trên thực tế nếu không phải bọn hắn những cái này tìm kiếm siêu phàm chi tinh người trực thuộc tại Liên bang Vũ trụ Khai phát cục dưới cờ, có Liên bang gia hổ chống đỡ, những cái kia chó dại cũng dám trực tiếp giết đến tận cửa. Đồng thời một khi bọn hắn rời đi liên bang khu vực, liền có khả năng nhận những tên kia ám sát. Những tên kia có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vì cái gì bọn hắn như thế cừu hận chúng ta đây? Nếu mở ra trước hồn chi diễm, cái mông liền muốn ngồi thẳng. Chúng ta cái từ này Chu Bình rất tự nhiên liền nói ra. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng vững chắc, thân có trước hồn chi diễm người biết từng bước một tỉnh lại ngủ say tại siêu phàm chi tinh bên trong tà thần Negeri, cho cái thế giới này mang đến nguy hại to lớn. ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, bọn họ là vì chính nghĩa hy sinh hết thảy người, mà chúng ta là một đám mượn dùng tà thần lực lượng nhân loại phản đồ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.